Chú là của em, chương 957, em cũng chưa từng nói em yêu anh. Góc truyện audio.com, chương 957, em cũng chưa từng nói em yêu anh. Ông mặc kệ con vậy, nửa cuộc đời của ông cụ Lệ đúng thiệt là một người keo kiệt, có 1 triệu trên mạng giúp đỡ cho Tô Noãn Tâm, đã là quá vung, dù sao tiền lì xì năm ngoái cũng chỉ mới có 264 triệu. Lệ Minh Nguyệt giúp ông nội tặng Tâm 1 triệu món quà, bản thân cũng tặng thêm cái tên lừa nữa. Lệ Minh Ngọc và Lệ Minh Thành cũng lấy tiền mà bản thân nhận được tặng thêm 1-2 triệu. Rất nhanh, bên phía Tô Noãn Tâm đã đuổi kịp được một nửa. Tổng số quà mà Nhiếp Hạo nhận được đã lên tới hơn 15 triệu rồi. Mà cô chỉ mới có 8 triệu hơn, không có cách nào sống tiếp nữa. Ở nhà họ Kỳ, Kỳ Hoài An cũng đang ngồi trong phòng khách xem phát trực tiếp. Đột nhiên, Kỳ Kiều Văn bước đến bên cạnh cô hỏi. Đang làm gì thế, xem Noãn Tâm phát trực tiếp đó. Ha ha, bọn họ đang PK, hình như chơi rất vui thì phải. Kỳ Kiều Văn nhìn trên màn hình Tô Noãn Tâm một mặt đau khổ nói. Còn có ai muốn tặng tên lửa cho tôi nữa không? Cảm giác sắp thua tới nơi rồi đây. Cứu mạng với, tôi không muốn bị vẽ mặt con rùa đâu, cũng không muốn ở trước mặt mấy triệu người hát với ngũ âm không tròn vành đâu. Kỳ Kiều Văn bất giác cảm thấy buồn cười. Cái gì cũng không nói, liền quay về trong phòng. Cầm lấy điện thoại tải phần mềm phát sóng trực tiếp rồi tìm số phòng trên Facebook len lén đi vào. Wow, vượt rồi. Cảm ơn 100 cái tên lừa của anh đại gia. Minh Giao trợn mắt nói. Không phải chứ, trừ lúc lần đầu tiên chị ấy phát trực tiếp ra, sau này liền không có ai tặng một màn mưa tên lừa nữa cả, bây giờ lại có người tặng rồi. Hừ, chỗ dựa vững chắc của đàn chị cũng nhiều đó chứ. Lã nào là anh Lệ sao? Không phải đâu, chú nhà chị còn đang bận công việc kia kìa, chị vẫn còn chưa mở miệng cầu cứu chú ấy đâu. Minh Giao chờ mình trực tiếp nhìn với ánh mắt xem thường nói. Đàn chị đừng nôn nóng, nhìn kìa chị lại bị vượt qua rồi. Phù, nhanh như vậy sao, lại còn là 20 triệu nữa. Không còn cách nào nữa rồi, mới có 10 phút rồi lại 10 phút nữa, nếu vẫn tiếp tục tình hình này, chị phải đi tìm chú nhà chị rồi. Hừ, vậy em đi chào hỏi chỗ dựa của em trước đây. Phù, chỗ dựa của Minh Giao, là Lục Viễn Phương sao? Trước đây hình như gửi cho Minh Giao Tâm 10 triệu món quà rồi. Nhiếp Hạo lạnh nhạt nói. Không cần đâu, Minh Giao trừng mắt nhìn nói. Anh có cách gì sao? Không có, nhưng mà người hâm mộ của anh ta nhiều. Số người vào phòng xem phát trực tiếp cũng rất nhanh tăng lên không ngừng. Những người hâm mộ đại gia cũng thêm chút lực. Lúc mà phía bên Tô Noãn Tâm vừa đột phá lên 2 triệu món quà thì phía Nhiếp Hạo cũng đã lên gần 5 triệu món rồi. Tô Noãn Tâm tay đặt vào tim, làm ra bộ dạng sắp thổ huyết tới nơi. Người hâm mộ thiếu chút nữa là cười chết mắt. Không phải chứ, người hâm mộ đại gia của Nhiếp Hạo nhiều như vậy thiệt sao? Nhiếp Hạo cười nhạt nói. Đúng, một từ đúng thôi, quả là rất quyết đoán. Người hâm mộ ngày càng tăng thêm lực rồi. Nhiếp Hạo, chúng tôi chính là hậu thuẫn kiên cường của anh. Bà chủ tương lai của Tổng tài Tập đoàn Quốc Doanh thì làm sao? Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực chơi khô máu cô ta. Chấm, xông lên, những món quà nhỏ liên tiếp, đại gia tặng hòa tiễn cũng không ngừng. Tô Noãn Tâm với vẻ mặt sụp đổ nhìn màn hình nói. Cảm giác viên thuốc, không được rồi, tôi muốn đi gọi chú nhà tôi rồi. Góc truyện audio.com, đàn chị gọi thì em cũng gọi. Tô Noãn Tâm hừ một tiếng nói, chị sẽ nói chú nhà chị không được giúp im. Nói xong, liền đứng dậy cầm điện thoại di động chạy như bay về hướng phòng làm việc. Trận PK nửa tiếng này đã qua được hơn 15 phút rồi. Cách chương.